Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ thế mà ăn anh đào miễn phí. Khi nụ hôn kết thúc, nó còn không quên lườm mắt, tai thì chùi chùi, suýt nữa thì sách môi luôn. Nhìn cái thái độ ngốc nghếch của vợ, làm Long không khỏi bật cười. Kéo vợ dậy và đẩy xuống nhà ăn. Ngồi vật xuống ghế mà vẫn không hết ấm ức. Rất nhiều đồ ăn được bày lên bàn, nhưng nó tuyệt đối là không đụng đũa vào bất cứ món nào, chỉ trung thành ngồi uống cốc nước lọc to kia thôi. Ăn đi. Bực mình khi thấy vợ không ăn gì, gấp cho vợ một miếng trứng ốp la và một miếng bánh mì, lạnh lùng ra lệnh. Tôi ăn cái này không quen, thành thật khai báo. Vậy muốn ăn cái gì? Ăn cháo sườn cơ. Nó nũng nịu giống như là đang nài nỉ mẹ mình ở nhà, bảo nhà bếp nấu cháo sườn cho phu nhân ăn ngay. Lòng ngoác một câu xuất viện ngay đấy. Á, à, không, nấu cháo lâu mà, thôi tôi uống sữa được rồi. Nó ngăn lại. Không, một là uống sữa và ăn bánh mì cùng trứng, hai là để nhà bếp nấu cháo. Nó gác phải chọn, nhưng nó cũng không thể bắt nhà bếp nấu cháo ngay bây giờ cho mình được, như thế là quá đáng. Thôi được rồi, tôi uống sữa và ăn bánh mì với trứng. Phụng Phịu cầm chiếc bánh mì và trứng cắn lên. Thay cái dáng vẻ phụng phịu của trẻ con, làm Long rất buồn cười. Vì cả nó và Long đều là xin nghỉ học, nghỉ làm 2 tuần để đi trân mật, cho nên là ăn xong nó lại nài nỉ tên chồng biến thái cho nó đi shopping. Chồng nó liền gọi điện cho nhà trường xin cho Thảo nghỉ học. Hai vợ chồng nó qua trường đón Thảo rồi mới đi đến trung tâm mua sắm. Trên đường đi, chỉ có nó với Thảo buôn chuyện trên trời dưới biển, còn Long thì ngồi yên một vị trí ở phía trước, thi thoảng là ngắm nó qua gương chiếu hậu. Đến trung tâm mua sắm, nó với Thảo đi ngay vào một cửa hàng quần áo xanh điều ở gần đó và quên mất rằng chồng mình đang ở phương nào. Nó cũng chẳng thèm quan tâm rằng chồng mình đi đến đâu, nhân viên cứ đạp người chào đến đấy. Dĩ nhiên không ngoài trừ việc không ít người những cô gái xinh đẹp ngắm đến suýt rớt cằm. Đi một hồi mà chẳng thấy cái nào vừa ý, làm nó thật là mệt nha. Đờ đẫn nhìn xung quanh cửa hàng một lần nữa. Đằng kia, đúng rồi, đằng kia có một chiếc áo sơ mi cổ rộng, đường pha hai màu xanh trắng thật là đẹp nha. Trên tay là có một hình con bướm 7 sắc màu được thêu bằng tay. Chạy thật nhanh đến đó, với mãi chẳng tới. Có gọi anh giúp gì không? Nhìn theo hướng vợ đang chạy đến chiếc áo khoác trên người con mannequin, thấy cô vợ của mình thật dễ thương nha. Rõ ràng biết mình không cao, nhưng mà không hề nhục chí, vừa nhảy vừa với tay. À, tôi muốn có cái áo kia. Thấy chồng có định giúp nó, thì nó chỉ tay lên chiếc áo. Được, đợi anh tí. Ngoắc tay gọi nhân viên đến tháo chiếc áo trên người của con mannequin xuống, cầm được chiếc áo trong tay. Nó vui như thể trẻ con lên ba được mẹ mua kẹo, không ngừng cảm ơn Long và ôm lấy chiếc áo, chạy thật nhanh vào phòng thử đồ. Thử xong nó không đi ra ngoài, vì nó nghĩ áo này để làm mặc áo ở nhà là tốt nhất. Bỏ chiếc áo sang một bên và bắt đầu thử sang chiếc váy màu hồng nhạt bó sát người. Bước ra ngoài cabin để khoe với Thảo, thì thấy Thảo cũng đang đứng trước gương, nhìn ngắm bộ váy mà mình đang mặc. Hai chiếc thật là giống nhau, chỉ khác mỗi là của nó là màu hồng, còn của Thảo là màu xanh lam nhạt. Đi đi lại lại ở trung tâm nhiều vòng mà nó chẳng thấy cái gì vừa mắt cả. Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách nghỉ chân ở trong trung tâm. Hay, mệt quá, đi mãi mà chẳng thấy cái gì đẹp à. Nó than thở. Ừ, hay mình đi ăn KFC đi, ở đằng kia kìa. Thảo chỉ vào cái nhà ăn, có KFC, McDonald's, nói chung là trong đó có đến vài cửa hàng bán nhiều thứ đồ ăn. Thôi, tôi chưa có đói. Rồi ngẩng đầu lên trần nhà. À, mà cái anh quen biết với chủ trung tâm à, mà sao mỗi khi chúng ta vào bất kỳ cửa hàng nào lại thấy họ cúi đầu chào kính cẩn anh vậy? Thảo thắc mắc. Ừ, tôi chính là chủ tịch. Lòng gật đầu trả lời. Hả, anh? Nó ngạc nhiên đến nỗi là không nói lên lời. Thật ra là nó chỉ biết nhà anh cũng thuộc giới thượng lưu, nhưng là không biết nhà anh buôn bán cái gì. Ê bà kia, đừng nói với tôi chồng bà làm gì bà cũng không biết nha. Thảo nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, tôi muốn sang bên kia mua cái chiếc iPad đời mới. Đi, chúng ta sang kia đi. Nó trả lời sau khi cái Thảo nói đúng, cho nên là đành phải đánh trống lảng bằng cách là kéo tay tên chồng chạy sang quầy bán đồ điện tử ngay trước mặt của họ. Lòng và Thảo biết thừa là nó đánh trống lảng, nhưng không ai nói gì. Cứ thế, một người bị nó kéo, còn một người thì lon ton chạy theo sau. Do không có ý định mua, cho nên nó chỉ đi lòng vòng trong cửa hàng, thi thoảng là nghịch mấy cái đồ điện tử. Đang định đi ra thì Long kéo nó đến chỗ cái iPad đời mới nhất. Mất tay bảo nhân viên mang một cái ra cho nó thử. Cái đời mới này còn có thể cho được cả sim vào, chơi trò chơi thì cực chạy luôn. Anh mua cho em cái này nhé. Thấy nó có vẻ thích cái này nên anh đề nghị. Thôi, không thích, lại không có thời gian để chơi đâu. Nó trả lời cộc lốc. Thảo, em thích màu nào? Không để ý đến nó mà quay sang hỏi Thảo. Em á, em thích màu trắng. Thảo nhanh nhẹn trả lời. Lấy cho tôi hai cái màu trắng với cái bọc màu xanh và màu hồng kia. Quay lại nói với nhân viên bán hàng. Dạ chủ tịch. Nhận lệnh, cô nhân viên quay đầu vào kho lấy hàng cho chủ tịch luôn. Nó vẫn lơ ngơ không như nay tơ, đứng một chỗ, sương mắt nhìn chồng. Lúc nãy cũng mua váy cho cả nó và Thảo, chiếc tên này cũng không đến nỗi tồi. Nó nghĩ, lòng đưa cho nó một chiếc thẻ màu vàng, mặt trước ghi tên chồng nó. Nó không hiểu tại sao chồng nó lại đưa cho nó cái thẻ này để làm gì. Nó cũng có thẻ ATM rồi mà. Tôi cũng có mà. Đẩy chiếc thẻ lại về phía chồng. Cứ cầm lấy đi, bây giờ em là vợ anh, cho nên thẻ này cũng là của em. Trước sau gì thì em cũng cần đến nó. Vậy có phải là tôi muốn mua cái gì cũng được? Đúng vậy, muốn mua gì là việc của em. Tiền trong thẻ rất nhiều. Mặc kệ vậy, dù gì cũng cho nó. Cho nên nó nhét thẻ vào trong ví luôn. Một lúc sau ra tính tiền, chồng nó đưa một túi về phía Thảo, coi như là quà ra mắt bạn vợ vậy. Đi cũng lâu, thấy ai nấy đều mỏi chân và đói cả bụng, Long rủ nó và Thảo vào trong nhà ăn viết. Hỏi mọi người ăn gì, tụi mình cai lăng đi mua đồ ăn. Ngồi trong nhà ăn, nó với Thảo tán gẫu. Thảo thì luôn mồm khen Long. Nó dĩ nhiên là không phủ nhận. Ê bà, còn muốn đi đâu không? Nó hỏi. Bà muốn đi đâu? Tôi thấy anh Long anh ấy cũng tốt đấy. Ừ, tôi cũng cảm thấy thế. Ăn xong tôi còn phải quay về trường, lấy ít đồ, sau đó còn phải về cửa hàng bán hàng nữa. Sao mẹ bà vẫn chưa tìm được người quản lý à? Không phải là chưa tìm được, mà là tôi thấy thi thoảng đến đó cũng hay hay. Shop không to cũng không nhỏ, lại toàn hàng đẹp. Hôm nay nhập hàng mới về, tôi xem có cái nào đẹp, tôi lấy luôn cho tôi và bà. Không sợ mẹ bà mắng à? Lấy lắm thế, bán vào đâu, với cả mặt đụng hàng chán lắm. Ơ, bà quên là bên trong cửa hàng còn có một chiếc máy may à? Tôi dĩ nhiên là phải thêm nếm chút chút, cho nó quái dị hơn chút chút. Chúng ta là ai nào? Đang tán gẫu vui vẻ thì Long mang đồ ăn đến. Mọi người lại vừa ăn vừa nói chuyện tiếp. Ăn xong Long chở Thảo quay lại trường, rồi chở nó đến thẳng nhà bố mẹ chồng. Trong xe là im ắng, ai làm việc nấy, không ai nói với ai câu nào. Nó hí hửng chơi mấy trò chơi trong iPad mới. Chồng thì chuyên tâm lái xe. Dừng xe nhanh. Bỗng dừng nó hét lên, đôi mắt có chút lo sợ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Lòng tôi không biết tại sao nó lại nói như thế, nhưng mà vẫn tắt xe và bên lề cho nó. Đặt chiếc iPad xuống ghế, mở cửa xe và chạy thật nhanh về phía trước, nơi có một bà mẹ đang ôm đứa con gái bé bỏng ốm yếu trong tay. Cô à, em bé làm sao vậy? Em nó bị ngất. Cũng chỉ tại cô không lo làm ăn, không chăm sóc nó tử tế, để em bị người ta bỏ đói nhiều ngày. Bây giờ thì không có tiền. Cô à, trước tiên chúng ta đưa em đến bệnh viện đằng kia nhé, rồi có gì tính sau. Nó khuyên bà mẹ trẻ. Nhưng cô không có tiền. Vào rồi là bị đuổi ra. Đi, cháu đưa cô và em vào đó. Nó nói xong cướp lấy em bé từ trong tay của bà mẹ trẻ, đi thật nhanh về phía bệnh viện to lớn phía trước mặt. Thay nó ôm đứa bé đi về phía bệnh viện, Long cũng lái xe vào trong đó gửi. Sau khi làm xong thủ tục, bé gái được truyền nước. Nó với chị Thi, chính là mẹ cô bé, ngồi nói chuyện ở ngoài hành lang. Chị kể chị phải đi lấy chồng từ khi 17 tuổi, nhưng nhà chồng không ai ưa chị. Chồng chị thì suốt ngày đỏ đen, mình chị đi làm kiếm tiền nuôi. Ai ngờ ở nhà con gái chị mới còn 6 tuổi thì bị mọi người thường xuyên bỏ đói, còn nói những lời khó nghe. Hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà, tiền cũng bị nhà chồng cướp hết. Lang thang từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Chị đừng lo, mấy ngày này chị cứ ở lại trong viện trông em đi. Tiền viện phí em đã lo hết rồi. Còn ít tiền này chị giữ lại một ít đồ để ăn khi em bé sống lại. Em biết gần đây có một ngôi chùa, mẹ em có quen với thầy trong đó. Để em bảo mẹ em xin cho hai mẹ con chị vào đó nhé. Thôi, em đã lo tiền viện phí. Đã cứu con chị là chị đã mang ơn em lắm rồi. số tiền này chị không thể nhận được đâu. Chị cứ nhận đi, các cụ có câu, đã giúp thì giúp cho chót. Em cũng vì thưởng cho em bé đang nằm trong kia, ốm yếu, chị cứ cầm lấy mua đồ ăn cho em bé, để bé có thể mau chóng hồi phục lại sức khỏe. Thôi, bây giờ em cũng phải đi có công việc, chị ở lại chăm em bé nhé. Có gì thì còn cứ gọi cho em cái số này. Ghi số điện thoại của mình ra giấy rồi đưa cho chị, cười cười chào tạm biệt người mẹ trẻ. Lúc này mới sực nhớ ra tên chồng mình còn đang ngồi trong xe. Nhanh chóng quay đầu, đang định chạy thì thấy hắn ta đang đứng trước hành lang nhìn mình. Từ lúc thấy nó bế đứa bé đi vào bệnh viện, không hiểu sao lòng cứ có một cảm giác rất lạ. Bác sĩ cười một cái rồi cũng đi theo vợ mình. Không ngờ ở thời đại này mà vẫn có một người như nó. Nhìn nó thì thoảng lại nở một nụ cười trong sáng thơ ngây, như là trẻ con lên năm với bà mẹ kia. Anh có chút ghen tị. Tôi đã lấy một ít tiền trong thẻ để tính viện phí cho người ta. Xin lỗi nha. Chi xè đã lăn bánh ra khỏi bệnh viện. Lúc này nó mới cúi đầu vừa chơi điện tử và vừa nói xin lỗi với chồng. Có gì mà phải xin lỗi. Anh đã nói em là vợ anh, thì tiền với thẻ cũng là của em. Em muốn làm gì là việc của em à. Vì vừa rồi em làm có phải là việc xấu gì đâu mà phải xin lỗi. Lòng phì cười vì nhiều lúc vợ mình còn quá trẻ con. Sau đó Lòng trở về bên nhà của bố mẹ mình, vì họ đã đợi hai vợ chồng trẻ này từ chiều rồi. Lúc đầu nó còn ngượng, nhưng sau khi thấy bố mẹ chồng không giống như mình tưởng tượng, cho nên cái hàng rào đã được gỡ bỏ. Bữa cơm diễn ra khá là vui vẻ. Hai ông bà nói là ngày mai phải đi sang Mỹ, cho nên không ở lại chơi với chúng được lâu. Còn nói, nếu nói bị chồng bắt nạt thì cứ gọi điện sang, hai ông bà sẽ mắng cho chồng một trận. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Chương 6, sự cố nhỏ. Cái được gọi là nghỉ hè 2 tuần, coi như đi ngủ tuần trăng mật, với nó rất chi là bình thường. Tại sao hả? Ngày nào chồng nó cũng đều đặn, sáng đi làm sớm, chiều về nhà hơi muộn. Còn nó ư, ngày nào cũng như kiểu bị giam cầm, chỉ được ở trong nhà online chát chít, chơi game, xem phim. Đôi lúc chán quá thì nó lại lôi sách vở ra tự học. Hôm nay được coi là ngày mãn hạn tù cho nó. Dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đi học. Đúng giờ, trên bàn ăn sáng có món cháo sườn nóng hổi, vẫn còn khói bay nghịch mù thơm ngon dành riêng cho nó, thêm bát quẩy giòn tan màu vàng bên cạnh. Nhìn thôi là cũng thấy thèm rơi nước miếng rồi. Nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào bàn ăn, mắt sáng ngời trọn xoa, dán vào bát cháo không rời. Nhìn lên đồng hồ mãi, chưa thấy tên giọng đáng ghét của nó xuất hiện gì cả. Tức, có vẻ như nghe được nó trách móc, Long chậm rãi bước xuống cầu thang. Anh làm gì mà chậm còn hơn cả con rùa thế? Tô, à, nhầm, em đói. Nó cố tình ngon dài chỗ cuối để cho hắn biết. Nói thì nói thế thôi, chứ tới hắn bước chân xuống cầu thang rồi thì nhịn không được, tự cầm xúc cháo nóng vào miệng vừa ăn vừa thổi. Đờ hình vài giây nhìn nó ngồi ăn mấy thìa cháo ngon lành như là mấy đứa trẻ nhỏ háo ăn. Bất giác hàng nhếch mép một cái rồi cũng tự động vào ngồi bàn ăn của mình. Ngồi cùng hắn phía sau xe hơi, có hơi ngại cho nên nó ngồi sát cái cửa hơn. Nghe cái Thảo nói hôm nay tiết đầu kiểm tra tiếng Anh, tranh thủ thời gian ít ỏi để ôn bài. Nghỉ học 2 tuần làm nó bỏ phí mất 8 tiết học chứ có ít đâu. Hay, mới đi học lại mà được tặng món quà quá đẹp luôn. Tài cầm bút chì có cục tải Hello Kitty, thì thoảng khoanh tròn vào chỗ không hiểu, đợi đến lớp hỏi lũ bạn. À, tiền trong thẻ em có thể rút được không? Bỗng nhiên nó nhớ ra một điều này, dừng bút quay sang hỏi chồng. Được. Nhớ ra mình chưa có lưu số điện thoại của vợ yêu, rút điện thoại trong túi quần ra, đưa về phía nó để ghi số. Đang ghi dở số điện thoại thì đã đến trường. Không lời chào cứ thế mà mở cửa, rồi tung tăng chạy đến chỗ Thảo đang đứng. Đến công ty rồi, mới sực nhớ ra là cái điện thoại của mình vẫn trong tay của vợ yêu. Mượn điện thoại của Ken, trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ của hắn, mới trở về từ Anh Quốc ngày hôm qua, để gọi vào số của mình. Hôm nay số nó đúng là số đỏ rực rỡ. Kiểm tra xong tiết Anh, thì thầy hiệu phó thông báo rằng hết tiết 2 lớp đó được nghỉ. Học xong 2 tiết, nó rủ rê Thảo đi chơi. Đang đi thì bỗng dưng có tiếng điện thoại vang lên. Alo, Đinh Tâm show cue xin nghe. Làm gì mà từ sáng đến giờ anh gọi điện bao nhiêu cuộc mà không nghe, nhắn tin thì không thấy trả lời. Một tiếng quát nhẹ từ phía sau bên kia điện thoại. Nó lơ ngơ một lúc rồi mới trả lời tiếp. Ừ, anh là ai? Thật không nhận ra. Người bên kia không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Thảo ơi, mày nghe điện thoại xem, thằng điên nào đang sủa hộ tao cái. Nếu mày không biết thì chửi hắn ta tua luôn đi. Nói rồi nó đưa điện thoại về phía Thảo. Yoboshio. Thảo chào tiếng Hàn. Hay, là gì nữa đây? Ơ, anh Long. À, dạ dạ vâng. Được rồi, bọn em sẽ mang đến cho anh ngay đây à. Bye anh nha. Đến lúc Thảo cướp máy mà nó vẫn chưa biết là thằng điên nào gọi cho nó. Tí còn bản thân vẫn thắc mắc, Thảo đành giải thích rằng cái điện thoại này là của Long, chồng nó. Nãy nó ghi số điện thoại, cơ mà cầm luôn của hắn. Bây giờ hắn ta đòi lại. Cũng chết tiệt thật, hai cái điện thoại thì giống nhau y xì, khác là mỗi bên trong ảnh wallpaper khác nhau. Bắt taxi để đến BG, một trong những công ty đang đứng top 3 trên thế giới về ngành điện tử. Nhưng công ty này còn có nhiều cửa hàng quần áo nổi tiếng do nhà thiết kế Jenny Lin, người Anh gốc Việt làm ra. Mỗi sản phẩm của cửa hàng đều lên đến vài trăm đô một chiếc. Công ty có nhiều khu trung tâm mua sắm trên toàn châu Á. Đến nơi, hai đứa nó vào quầy lễ tân hỏi han, vì nó đâu có biết chồng nó đang làm gì. Chị xinh đẹp ơi, cho em hỏi ở đây có ai tên là Vương Tuần Long không ạ? Hả? À có, nhưng mà em có hẹn trước với chủ tịch không? Cô nhân viên hơi ngạc nhiên khi thấy hai đứa con gái trung học lại đến hỏi thăm chủ tịch của bọn họ, mà lại dám gọi cả tên của người ta nữa. Sao mày không gọi thẳng vào số điện thoại lúc nãy? Viên Si đứng đây để hỏi. Mày nghĩ bọn họ cho mày lên gặp anh ấy à? Kẹo nó đà xào quầy lễ tân một tí, rồi Thảo thì thầm vào tai của nó. Alo, em đây, em đến rồi, đang ở quầy lễ tân. À, được rồi, em với Thảo sẽ vào căng tin ngồi chờ. Nói chuyện với Ken xong, nó kéo Thảo vào căng tin ngồi uống nước chờ, vì hắn ta đang xử lý công việc. Đúng là công ty có khác. Vào uống nước cũng phải có thẻ của công ty. Nhớ ra cái thẻ màu vàng của chồng đưa, nó rút ra bíp thử, hóa ra lại được. Vì là công ty lớn, cho nên mọi nhân viên đều có thẻ màu như nhau. Chủ tịch thì có thẻ vàng, các tổng giám đốc hay giám đốc đều có thẻ bạc, phó tổng và các quản lý thì có thẻ xanh, nhân viên bình thường thì là thẻ trắng. Nhân viên phục vụ trong căng tin nghe thấy tiếng bíp quen thuộc dành riêng cho chủ tịch, tất cả liền quay lại về phía cửa, chỗ có hai cô gái trung học đang đẩy cửa đi vào. Này, hai con bé trung học kia, làm sao hai đứa mày lại vào đây được? Nhìn cái mặt thì không đến nỗi nào, con trẻ con mà không lo đi học đã lo đi kiếm đại gia rồi. Tình một đêm rồi ăn cắp cái thẻ của chủ tịch chứ gì. Chà chà. Từ đầu đi đến là một mụ phục vụ không tiếc lời chê ba hai chúng nó. Hả, nếu chị nghĩ mình có tài thì tại sao không dụ dỗ chủ tịch hay tổng giám đốc làm tình một đêm? Việc quái gì phải làm phục vụ ở đây? Nếu không làm được thì ngậm bồ hòn làm ngọt đi cưng, còn non lắm cưng ạ. Thảo nói xong rồi quay sang nó. Linh Tâm ơi, ta thấy chỗ này sao mà có nhiều côn trùng quá vậy? Hình như có một con rất to đầu nhưng không não đang bại trước mặt chúng mình đó. Mày có cách nào đuổi nó đi được không? Tao sắp ngất rồi. Thảo ơi, tao nghĩ không được. Ai bảo nó to quá, lại nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm. Động vào dễ dính bệnh dại thì chết. Đời tao còn trẻ lắm mày à. Hay nếu đây mà là ở trường hay là ở ngoài đường thì tao nghĩ là có đứa răng rơi tóc rụng, tay gãy chân thọt quá mày à. Nghe hai đứa nó nói qua nói lại, coi mình là côn trùng. Mụ phục vụ tức lắm, nhưng không biết làm gì. Hai cái đứa mày. Waiter. Thảo làm ngơ, bỗng tài gọi phục vụ, rồi hai đứa tự động vào chỗ gần đấy ngồi. Thật xin lỗi, quý khách dùng gì ạ? Một cô nhân viên khác xung xoe chạy ra, kính cẩn hỏi. Chị cho bọn em một hai cốc chè thật cảm đi. Nó nhẹ nhàng nói, nếu người ta không chọc nó sẽ không làm gì người ta cả. Đó là châm ngôn của nó. Cô phục vụ đi ngay về quầy tính tiền, làm hai cốc chè thật cẩm. Lúc chị phục vụ đang định mang ra, thì một phục vụ lúc trước đến dặn lại và tự mình mang ra, đặt phịch xuống bàn. Đây, chúng mày ăn đi, ăn xong đi thì cút đi, học không lo học, mà chạy đến đây cua trai. Thảo đứng dậy, sợt tóc mụ ra đằng sau, đồng thời giữ hai tay. Tay nó bóp miệng, tay còn lại lấy cốc chè đổ vào mồm mụ ta. Nuốt không kịp, làm chè chảy ra cả chiếc áo phục vụ trắng tinh. Trên mặt cũng bị dính nhiều nước chè. Đổ xong, nó không quên lấy giấy lau tay ở trên bàn, lau tay của mình rồi cũng nhét luôn vào mồm của mụ ta. Nếu không có tiền để ăn chè thì cũng không cần chọc gậy bánh xe làm gì. Có thể nói với tôi sẽ bố thí cho cô. Đã ngủ si lại còn tỏ vẻ, như cái này còn nhẹ tay đấy. Sau khi Thảo thả tóc ra làm cho mụ phục vụ không ngừng cố nôn ra giấy ăn mà nó vừa lau tay, nhưng không kịp, giấy đã theo chè chui vào bụng rồi. Hai con ranh kia, tao sẽ cho chúng mày một trận. Dừng lại! Một tiếng quát uy lực vang lên. Mụ phục vụ cũng dừng tay và nhìn về hướng tiếng quát phát ra, run sợ vì người quát không ai khác chính là chủ tịch Lạnh Lùng. Đứng phim, phim hành động miễn phí do vợ làm nhân vật chính. Khi thấy nhân viên phục vụ định ra tay với vợ của mình, anh đành phải lên tiếng. Quẹt mắt một vòng, ai ai cũng run sợ, cúi gằm mặt xuống đất. Chủ tịch à, khổ thân em quá. Mụ kia ăn vạ. Đến rồi cũng tốt, đợi tốn sức đánh nhau, tốn hơi tốn nước bọt cãi nhau với bọn côn trùng làm gì. Trả lại cho anh cái thẻ và điện thoại này. Làm ơn, lần sau có tuyển nhân viên thì nên tìm hiểu rõ trình độ. Hay, chứ đừng mà để cho mọi người lại nói công ty chỉ được cái đẹp mã nói khoác, nhân viên thì toàn là một đám ăn hại vô văn hóa. Hơ, chào. Đi một mạch đến chỗ Long và Ken đang đứng, ném trả thẻ vàng và điện thoại vào người, rồi cứ thế là lượn qua hắn ta và đi ra khỏi căng tin. Chỗ này trả lại anh, tiền nước em đã trả rồi, em té đây. Thảo ném ba tờ polymer mệnh giá 500.000 về phía mụ nhân viên, lòn tòn chạy theo Linh Tâm, không quên chào chồng bạn. Hay, kể ra một cái rồi cũng đuổi theo vợ yêu. Trước khi đi không quên buông một chữ để lại cho Ken xử lý còn lại. Đuổi. Chạy theo Linh Tâm ra đến cổng, cả Linh Tâm vào gốc cây gần đó để nói chuyện. Thảo biết ý, cho nên đành đứng dưới trời nắng để cho hai vợ chồng trẻ giảng hòa. Linh Tâm à, anh xin lỗi, cái cô phục vụ đó đã bị đuổi việc rồi, em không còn phải giận anh nữa đâu nha. Tôi đâu có việc gì phải giận đâu nhở. Quên không nói, hôm nay tôi muốn về nhà mẹ ngủ nha, tiện thể lấy luôn ít đồ. Mà không được, em về lấy gì thì lấy, tối anh qua đón. Không thích, hôm nay tôi muốn ngủ ở nhà với mẹ. Thôi thôi, được rồi, muốn thì hôm nay em ngủ ở nhà với mẹ cũng được mà, ok, bây giờ cầm lấy thẻ nhé. Nói rồi dúi cái thẻ vào tay của nó. Không thích, mất công người ta lại bảo tôi là không lo học, chỉ lo đi dụ trai giàu. Ai, được rồi, em không dụ ai cả, là anh đi dụ em được chưa? Bây giờ cầm thẻ này rồi đi chơi với Thảo đi, sau đó về nhà mẹ, nghe chưa? Nói hết nước hết cái, mà vợ vẫn không nguôi giận, đành dúi thẻ vào tay của vợ, xoay người đẩy ra chỗ Thảo. Bàn giao trọng trách cho Thảo, anh còn bắt taxi hộ cho hai cô gái, đợi xe lăn bánh rồi mới quay vào công ty. Một số ít đứng ở cổng để chứng kiến cảnh chủ tịch trẻ tài năng, nổi tiếng Lạnh Lùng, đang năn nỉ một cô gái nhỏ. Ai cũng không tin vào mắt của mình. Một số người không ngừng làm phát thanh viên, nhanh chóng gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của mình. Sau khi lên taxi, nó với Thảo lại vào trung tâm mua sắm. Việc đầu tiên, nó phải mua lại ngay cái ốp điện thoại khác để không bị trùng với chồng của nó. Hai đứa lên kế hoạch tiêu xài cái thẻ đáng ghét. Trời chán, hai đứa đi xe về nhà của nó. Bố mẹ với bà ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó về một mình. Nhòm hoài không thấy chồng của nó đâu. Một lúc sau chồng nó gọi điện đến, nói là hôm nay đến trễ vì còn nhiều công việc phải giải quyết. Lúc chồng nó đến đã quá trễ, mẹ vợ ra mở cổng, sau đó hâm lại đồ ăn cho con trễ. Lòng lên phòng thay quần áo, thấy nó đang chăm chỉ làm bài nên không quấy rối, lặng lẽ vào rồi lặng lẽ đi ra. Ăn xong bữa cơm, Lòng cảm ơn mẹ vợ, sau đó cũng đi lên phòng để đi ngủ. Anh vào đây làm gì? Ngủ chứ làm gì? Em nghĩ bố mẹ và bà sẽ cho anh ngủ phòng khác. Vậy anh ngủ dưới đất đi, tôi thích nằm một mình hơn. Anh quen ngủ giường rồi, chưa quen thì chúng ta làm quen. Kéo tay vợ về phía mình, cả hai cùng ngã xuống giường, ôm chặt không cho nó nhúc nhích, chân cũng không quên ghì lấy chân của nó. Tuy có dãy rùa chửi bới, nhưng vẫn không có gì tốt hơn. Ngửa mặt lên thấy chồng nó cứ thế nhắm mắt đi ngủ, làm nó tức điên lên. Phía dưới thân, cảm giác như có cái gì đó nóng nóng, vừa căng phòng lại vừa cứng cáp, áp sát vào nó. Lớn bằng tuổi này cho nên nó hiểu cái đó là cái gì. Thoáng đỏ mặt, biết rằng chồng đang khó khăn kiềm chế bản thân, ngáp một cái dài rồi cũng từ từ nhắm mắt đi ngủ. Vì chắc chắn và đã ngủ say, nhẹ nhàng rút chân tay về, sau đó khổ sở đi vào nhà tắm. Tắm qua một đợt nước lạnh rồi mới có thể quay về giường ôm vợ ngủ tiếp. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Chương 7. Có thật là yêu. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nó đã không thấy bóng dáng của người bạn cùng giường của mình. Ngó ngó nghi nghi và không thấy dấu vết, lấy tay sờ sang chiếc gói và chỗ nằm của ai đó, thì thấy lạnh lạnh. Chắc rằng người nào đó đã sớm ra khỏi giường, nằm nghỉ ngơi một lúc, rồi cũng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Đang thắc mắc không biết chồng mình đi đâu, làm gì mà rời giường sớm vậy, hay là hôm qua lúc nó đi ngủ, nên hắn ta đã đi ra phòng khách ngủ, thì có tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn. Anh phải bay sang Anh một tuần, nếu buồn thì có thể về nhà bố mẹ ở, hoặc rủ Thảo về nhà ngủ cho đỡ buồn. Đọc xong tin nhắn báo cáo của chồng xong, nó có cảm giác vui vui không tả được, nhưng cũng không nhắn lại, mà cho nghe điện thoại vào trong túi quần, rồi đeo túi đi học. Nó quyết định rủ Thảo sang nhà ngủ cùng, chứ không về nhà bố mẹ ở. Kể từ hôm đọc được báo cáo của chồng đến hôm nay, nó vẫn không thèm nhắn lại cho anh một tin nào hết, làm người nào đó buồn bực không thôi. Ngoài cái tin báo cáo đó ra, đến nay nó cũng không nhận được cái tin nhắn nào cả, hay là một cuộc gọi nào. Trong lòng nó cũng cảm thấy buồn chứ, cứ nhắm mắt vào là lại thấy con người vô tâm đấy. Hay, thấy bạn thân mấy ngày nay buồn mãi không thôi, thi thoảng lại thở dài, nhìn lên bầu trời xa xa với ánh mắt vô hồn, làm Thảo cũng buồn theo. Sao thế? Quyết định hỏi cho ra nhẽ. Không có gì đâu, chỉ là tao thấy hơi buồn thôi. Cái tên Long từ hôm đi đến giờ chả chưa gọi điện thoại về cho tao lấy một cái. Hờ, giỏi thì đi luôn đi, đừng về nữa. Không phải mày yêu rồi đấy chứ? Thảo ngạc nhiên, và sau khi nghe nó tâm sự rồi cũng đoán được ra vấn đề. Yêu? Tao không nghĩ như vậy đâu. Nó phủ nhận. Hờ, vậy tại sao ông ấy mới đi có mấy ngày mà nhìn mày không giống người vậy? Tao cũng không biết tại sao nữa. Mà thôi kệ đi, tao ứng nghĩ đến nữa. Đi, tao với mày đi shopping. Không muốn tin rằng mình đã trúng tiếng sét, nhưng cũng khó để không thể tin được. Tạm thời nó còn xác định lại từ đầu tất cả. Kéo Thảo đi shopping cả buổi chiều, hai đứa cũng mua được kha khá đồ. Ở bên anh lúc này, Long cũng nhận được một tin nhắn. Là mặt vốn dĩ là yểu như cây bánh đa nhúng nước, cũng tươi lên rất nhiều. Cá có lẽ đã ăn con mồi và cắn câu, vẫn đang đắn đo. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Chương 8. Về nước làm chồng mặt dày. Bố mẹ Tâm biết con rể sẽ bay về Hà Nội sau chuyến công tác từ Anh, cho nên là hôm qua đã gọi điện thoại nhắc nhở cô đủ điều. Nào là phải dậy sớm, mua hoa, rồi ra sân bay đón chồng. Tuy rằng không thích, nhưng vì bố mẹ bắt ép là còn chưa đến 9 giờ sáng, mẹ cô đã gọi điện sang những 5 lần vì sợ cô ngủ quên. Vừa bực mình, vừa tủi thân, mở tủ định tìm bộ quần áo nào nhã nhặn một tí, thì lại chẳng may va phải cây đinh trong tủ quần áo. Hay, thật là bực mình mà. Ngoài sân bay, chuyến bay mang số hiệu 1234 từ Anh Quốc về thành phố Hà Nội sẽ đáp cánh vào lúc 10:30. Các hành khách sẽ ra cửa 4A. Tiếng loa vang lên oang oang trong sảnh sân bay. Nhìn lại đồng hồ trong điện thoại, mới 10:15. Thấy vẫn còn sớm, cho nên cô đi mua một cốc sô-cô-la nóng và quay ra ghế chờ đợi tên chồng đáng ghét. Khi thấy bóng dáng chồng Long đẹp trai dần dần xuất hiện ở cửa, cô mới từ từ đứng dậy, cầm bó hoa mới mua lúc sáng, từng bước đi đến. Welcome to home. Đi đến gần chỗ Long rồi, cô mới nhận ra mình chẳng biết nói gì, cho nên mới phát ra câu tiếng Anh đấy, rồi nhét vào tay anh bó hoa, và cũng chẳng chờ anh nói thêm câu nào, tự mình quay đi ra xa. Nhìn bó hoa vợ tặng, rồi nhìn bóng lưng vợ mỗi một giây xa, nhếch miệng, lắc đầu một cái rồi cũng kéo vali đi theo vợ. Em có khỏe không? Ở nhà một tuần vừa rồi có chuyện gì không? Cũng đã đến trưa, cho nên Long đã bảo tài xế lái xe đến thẳng nhà hàng Paradise. Vì vẫn còn ngượng ngùng, cho nên nó im lặng suốt, lo điện thoại ra chơi game. Chơi chán, đến khi nghe thấy anh nói sẽ đi đến nhà hàng ăn trưa, thì cô liền gọi cho Thảo. Tao nói cho mày nghe, tao biết tao rất chi là tỏa sáng, nhưng mà tao cũng không muốn làm kỳ đà đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net